Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, Trấn Áp Hủy Diệt Pháp Tác, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3027, đổi mới thời gian, 2017-12-12-09, 3:31, nhìn thấy, Hắc Phụ Nhân quá sợ hãi. Tại hắn trấn áp xuống, Diệp Dương nắm trong tay hủy diệt pháp tắc cũng nhận lấy ảnh hưởng. Tuy nói ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng đối với hắn thực lực phát huy vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương muốn trấn áp Hắc Vụ Nhân là không có khả năng. Tương phản, hắn càng là có khả năng bị Hắc Vụ Nhân cho trấn áp ngược. Chỉ là... Thế nhưng Diệp Dương cũng không phải là hủy diệt thế giới thổ dân. Hắn trưởng khống hủy diệt chi lực, nhưng cũng không toàn bộ là dựa vào hủy diệt chi lực. Đừng nói hắn hủy diệt pháp tắc chỉ là bị ảnh hưởng một bộ phận. Cho dù là toàn bộ đều bị trấn áp cũng không sao cả. Bởi vì hắn căn bản không cần vận dụng hủy diệt chi lực. Bởi vậy, mặc cho Hắc Vụ Nhân lại nghịch thiên, đối Diệp Dương ảnh hưởng cũng tương đối có hạn. Mà ngoại trừ trấn áp hủy diệt pháp tắc bên ngoài, Hắc Vụ Nhân phương diện khác cũng liền tương đối phổ thông. Thậm chí, nó đều không bằng tầm thường sinh linh có cái gì thần thông. Chiến kỹ loại hình, nó chủ yếu thủ đoạn liền là trấn áp hủy diệt pháp tắc. Chỉ cần đem đối phương hủy diệt pháp tắc trấn áp, như vậy đối phương giống như là châm trên bàn thịt cá. Mặc cho bản thân làm thịt, đáng tiếc. Nó gặp được đối thủ là Diệp Dương. Hắc Vụ Nhân vừa sợ vừa giận, biết rõ bản thân không trấn áp được Diệp Dương, quay người liền muốn trốn. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào nhường hắn trốn đây? Chỉ thấy Diệp Dương đại thủ trong hư không mạnh mẽ đập. Ầm vang, ngay tại Hắc Vụ Nhân quay người vừa mới muốn chạy trốn thời điểm, Diệp Dương cũng đã một bàn tay đập vào Hắc Vụ Nhân trên người. Nổ vang rung trời, sau đó, Hắc Vụ Nhân trên người Hắc Vụ trực tiếp bị đánh tiêu diệt. Yên diệt, mà Hắc Vụ Nhân chân thân cũng rốt cục hiện ra bộ mặt thật. Một đầu pháp tác, một đầu mắt trần có thể thấy pháp tác. Bất quá, lúc này pháp tác lại là có chút chật vật, tựa hồ cũng đã bị đánh tan. Trong hư không tả hữu uốn éo lấy, lộ ra vô cùng hoang mang. Quả nhiên là một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Nhìn bộ dáng, Diệp Dương là thật muốn trấn áp đầu này hủy diệt pháp tắc. Ai, Diệp Dương nguyên bản liền đã đầy đủ cường đại. Nếu như hắn luyện hóa đầu này hủy diệt pháp tắc sau đó, ở hủy diệt thế giới tuyệt đối vô địch. Thiên chiếu, thần thánh đám người liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Chưa hẳn, Huyết Vụ lại là cười lạnh thành tiếng. Thiên chiếu. Thần thánh đám người nghi hoặc nhìn về phía Huyết Vụ, một người chỉ có thể luyện hóa một đầu pháp tác, Diệp Dương bản thân cũng đã trưởng khống một đầu pháp tác. Còn làm sao có thể luyện hóa đầu này pháp tác? Thiên chiếu lại là không dám gật bừa. Mặc dù Diệp Dương không cách nào luyện hóa đầu thứ hai hủy diệt pháp tác. Một khi hắn trấn áp đầu này hủy diệt pháp tác sau đó, luyện hóa đầu này pháp tác cũng là hắn tâm phúc. Giống như là mãn nguyệt đồng dạng, không phải cũng đã luyện hóa một đầu hoàn chỉnh pháp tắc sao? Tóm lại một câu, từ hiện tại bắt đầu, Diệp Dương đã là hủy diệt thế giới bá chủ. Thần thánh phi thường đồng ý gật gật đầu. Huyết Vụ lại là trầm mặc. Lúc này, Diệp Dương cùng Hắc Vụ Nhân chiến đấu còn đang tiếp tục. Cùng với nói chiến đấu, chẳng bằng nói là nghiêng về một bên chiến đấu. Dù sao, ở trước mặt Diệp Dương, Hắc Vụ Nhân liền sức hoàn thủ đều không có. Hơn nữa, nghe được thần thánh đám người nghị luận, Hắc Vụ Nhân đều nhanh muốn bị tức chết. Cần biết, nó còn không có bị thua đây. Mà thiên chiếu bọn người nói giống như là nó nhất định sẽ bị Diệp Dương bắt giữ một dạng. Trên thực tế, thiên chiếu bọn người nói cũng không kém bao nhiêu. Hắc Vụ Nhân mặc dù cường đại, nhưng là Diệp Dương càng mạnh. Diệp Dương một quyền lại một quyền oanh ở trên hủy diệt pháp tắc. Muốn đem hủy diệt pháp tắc trấn áp, chỉ là Hủy diệt pháp tắc dù sao cũng là một đầu pháp tắc. Mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng muốn trấn áp nó lại là không dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Dương muốn đánh sơ xác hủy diệt pháp tắc cũng không quá dễ dàng. Ha ha, người muốn trấn áp ta. Nằm mơ à, Hắc Vũ Nhân cười ha ha lấy. Thoải mái không thôi. Nó mặc dù không phải đối thủ, nhưng Diệp Dương cũng không cách nào trấn áp nó. Hơn nữa, nó liếc mắt một cái pháp tắc mà thôi, cũng không phải là huyết nhục chi khu. Bởi vậy, cũng không có đau đớn loại hình cảm giác. Chỉ cần Diệp Dương không có đưa nó trấn áp, hoặc là đưa nó cho đánh sơ xác, nó liền có thể điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí, tại biết rõ Diệp Dương không cách nào trấn áp nó sau đó, Hắc Vũ Nhân không còn chạy trốn, mà là bắt đầu phản công. Vây quanh Diệp Dương xung quanh loạn truyền, không ngừng công kích tới Diệp Dương. Đơn giản liền là không có sợ hãi. Có đúng không? Ta không trấn áp được ngươi. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Cũng chính là lúc này, Hắc Vũ Nhân đột nhiên cảm thấy một tia mãnh liệt vô cùng nguy hiểm. Hủy diệt, chấm ngoặc kép, Hắc Vũ Nhân kinh kêu ra tiếng. Lần thứ hai quay người muốn trốn. Đã muộn, cho ta trấn áp. Diệp Dương căn bản không cho Hắc Vũ Nhân chạy trốn. Thậm chí ngay cả nó một câu nói cho hết lời cơ hội đều không cho. Một bàn tay liền vỗ xuống. Tiếp lấy chính là một tiếng thê lương kêu thảm a, thanh âm vô cùng thê lương. Xông thẳng cửu trọng thiên. Quả thực là vô cùng thê thảm. Cũng chính là lúc này, Thiên Chiếu đám người lại là nhìn thấy Diệp Dương đại thủ cũng đã chộp vào Hắc Vũ Nhân phía trên. Mặc cho Hắc Vũ Nhân Diệp Dương như thế nào kịch liệt giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Diệp Dương đại thủ. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Vừa mới Diệp Dương còn không cách nào trấn áp hủy diệt pháp tắc, tại sao đột nhiên lập tức liền đem trấn áp? Đảo ngược quá nhanh, bọn họ cũng không kịp làm ra phản ứng. Diệp Dương hẳn là vận dụng cái gì đại thần thông loại hình. Nhưng cụ thể vận dụng cái gì thủ đoạn, chỉ có người trong cuộc hai người mới biết được. Ngươi, làm sao sẽ có? Lúc này, Hắc Vũ Nhân đã bị Diệp Dương triệt để trấn áp. Chỉ bất quá, cùng trước hoàn toàn không giống. Hiện tại Hắc Vũ Nhân không còn là trước đó loại kia không có sợ hãi, bễ nghễ thiên hạ, mà là tràn đầy sợ hãi. Thậm chí, Hắc Vũ Nhân toàn thân run rẩy, lộ ra vô cùng sợ hãi. Diệp Dương đến cùng vận dụng thần thông thủ đoạn hoặc là thần thông, thế mà nhường Hắc Vũ Nhân sợ hãi đến tình trạng này. Mấy người khác đều là biểu thị kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ngươi không phải muốn làm hủy diệt quy tắc sao? Hiện tại ngươi hẳn là tuyệt vọng a. Thế mà còn muốn diệt sát ta. Đơn giản liền là mơ mộng hão huyền. Diệp Dương cười nhạo trở lên. Truyền âm nói ra. Nguyên lai, quy tắc vẫn còn. Cũng không có chôn vùi. Hắc Vũ Nhân lại là cảm thán lên tiếng. Trong một chớp mắt liền nản lòng thoái chí. Nguyên bản, nó coi là quy tắc cũng đã tiêu diệt. Bởi vậy, nó liền hùng tâm bừng bừng muốn trưởng khống cái thế giới này. Thậm chí càng là muốn tấn thăng trở thành quy tắc. Chỉ là, hủy diệt quy tắc vẫn còn. Mặc cho nó như thế nào tiến hóa, đều là không cách nào tiến hóa trở thành quy tắc. Dù sao, quy tắc chỉ có một cái. Mà Hắc Vũ Nhân tại sao như thế e ngại quy tắc đây? Không chỉ là bởi vì quy tắc ở trên pháp tắc. Pháp tắc chỉ là quy tắc diễn hóa đi ra trong đó một loại thôi. Càng là bởi vì ban đầu ở chư thần hoàng hôn thời điểm, chính là quy tắc tiêu diệt rớt cơ hồ toàn bộ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hắc Vũ Nhân, chỉ bất quá là cá lọt lưới thôi. Năm đó, nó cũng trải qua vô số hủy diệt pháp tắc lập tức bị tiêu diệt tình huống. Có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Tâm tồn hoảng sợ, chỉ cần quy tắc nguyện ý. Quy tắc căn bản không cần làm cái gì. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể tiêu diệt đi nó. Bởi vậy nó mới hoảng sợ. Mà để nó càng thêm hoảng sợ thì là, quy tắc thế mà đã bị Diệp Dương cho trưởng khống. Diệp Dương trưởng khống quy tắc, kia chính là hủy diệt thế giới vua không ngai. Nó còn muốn cùng Diệp Dương đấu. Nó dùng cái gì đi cùng Diệp Dương đấu? Bởi vậy, Hắc Vụ Nhân mới nản lòng thoái chí. Nghĩ luyện hóa ta liền luyện hóa a, Hắc Vụ Nhân nản lòng thoái chí nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không luyện hóa ngươi. Đương nhiên, ta không phải không cách nào luyện hóa ngươi. Ta chỉ là lười nhác luyện hóa ngươi mà thôi. Đối ta tới nói, ngươi căn bản không có cái gì dùng. Diệp Dương nhàn nhạt trả lời một câu. Chỉ là cái này một câu lại là đối Hắc Vụ Nhân tạo thành bạo kích tổn thương. Cái gì gọi là căn bản không có cái gì dùng? Chỉ cần luyện hóa nó, liền có thể tùy tiện trấn áp cái khác hủy diệt pháp tắc. Ở hủy diệt thế giới đây chính là vô địch tồn tại. Như thế nghịch thiên uy năng, Diệp Dương lại là chướng mắt. Thậm chí ở trong mắt hắn lại là căn bản không có cái gì dùng. Trên thực tế, Diệp Dương cũng không phải là cố ý xem thường Hắc Vụ Nhân. Hắc Vụ Nhân đối với hắn xác thực không có cái gì tác dụng. Ở hủy diệt thế giới, hắn cho dù không cần Hắc Vụ Nhân, cũng đã là vô địch tồn tại. Về phần đến ngoại giới có thể không chỉ có về phần hủy diệt pháp tắc, mà là bách gia tranh minh niên đại. Luyện hóa Hắc Vụ Nhân, có lẽ có thể khắc chế những cái kia tu luyện hủy diệt chi lực người. Thế nhưng dạng người căn bản không nhiều. Lại, Diệp Dương cũng không cần đi khắc chế. Dựa vào hắn tự thân thực lực liền đủ để trấn áp. Nếu như bằng hắn tự thân thực lực đều không cách nào trấn áp mà nói. Cái kia cho dù luyện hóa Hắc Vụ Nhân cũng không nổi cái gì tác dụng. Đương nhiên, Diệp Dương không luyện hóa Hắc Vụ Nhân. Nhưng hắn cũng không thể lãng phí Hắc Vụ Nhân. Hắn biết đem Hắc Vụ Nhân giao cho những người khác đi luyện hóa. Chỉ là, Hắc Vụ Nhân uy năng kinh thiên. Diệp Dương nhất định phải tìm tới một cái đối với hắn tuyệt đối trung tâm người mới có thể đem Hắc Vụ Nhân giao cho đối phương. Nếu không liền là nuôi hổ gây họa. Các ngươi tiếp xuống như thế nào dự định? Trấn áp Hắc Vụ Nhân sau đó. Diệp Dương liền nhìn về phía Thiên Chiếu cùng thần thánh đám người. Những người này trước kia là bị Hắc Vụ Nhân cho hiếp bách. Hiện tại Hắc Vụ Nhân đã bị trấn áp. Nếu như bọn họ còn đang tiếp tục đối phó Mãn Nguyệt Bộ Lạc mà nói, Diệp Dương cũng không để ý đem bọn họ diệt trừ. Ha ha, đương nhiên là ai về nhà nấy. Trước đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Dương, mong rằng không muốn trách móc. Thần thánh cười ha ha lấy. Lúc này liền bay lên trời. Cấp tốc rời đi Thiên Chiếu Sơn. Diệp Dương, cẩn thận hủy diệt thế giới một người khác. Liền ở lúc này, thần thánh thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Còn không có đợi đến Diệp Dương kịp phản ứng. Thần thánh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Trước đó nghe Hắc Vụ Nhân có nói qua. Nó ở hủy diệt thế giới chỉ có hai người có thể có tư cách trở thành nó đối thủ. Một cái là ngươi, mà ngoại trừ ngươi bên ngoài, còn có người thứ hai. Căn cứ Hắc Vụ Nhân phản ứng, người kia tại nó trong lòng phân lượng còn ở trên ngươi. Ngươi cần cẩn thận rồi. Diệp Dương trong lòng khẽ động, đang định tiếp tục hỏi cẩn thận. Thần thánh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Không cần hỏi ta người kia rốt cuộc là người nào. Ta cũng không biết, Thiên Chiếu bọn họ cũng không có khả năng biết rõ. Người chỉ có thể hỏi Hắc Vụ Nhân. Thanh âm truyền đến, thần thánh lại là cũng đã đi xa. Chỉ lưu lại Diệp Dương một người suy nghĩ. Hủy diệt thế giới thế mà còn có càng thêm cường đại tồn tại. Diệp Dương nhíu mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Cho dù hủy diệt thế giới có càng thêm cường đại tồn tại. Thì tính sao? Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://truyenyuyencv.com/co/vo/tsan/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.